Bình minh ngủ say, chương 250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâu trong căn cứ bị tàn phá, ánh đèn cuối cùng phía trên cửa tự động lóe lên, không chịu nổi gánh nặng mà đứt đoạn. Chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ trần nhà bị nổ tung lọt vào, chiếu lên người thi thể sinh vật dị tinh chảy máu. Tiểu các hạ, là thanh âm vui mừng mà khóc của thí nghiệm viên cá mập đen kia đã phá vỡ sự yên tĩnh. Ngài tỉnh lại, mới thốt ra, thí nghiệm viên lại chợt ý thức được cái gì? Biểu tình khẽ biến, không, chẳng lẽ ngài là, trong bóng tối, chất lỏng trong suốt dọc theo hàm gầy trượt xuống, phát ra tích tắc một tiếng, người thanh niên tóc đen cầm súng lặng lẽ thở ra một hơi. Khuôn mặt của hắn chôn sâu trong bóng tối, không thấy rõ thần thái, lúc này cả người đều bị dịch y tế ướt đẫm. Quần áo đơn bạc dán sát vào thân thể tái nhợt như giấy. Lần đầu tiên nhìn qua gầy yếu đến cực điểm, phảng phất tùy thời đều có thể ngã xuống. Nhưng khi hắn quay đầu lại, chút ánh sáng kia phản chiếu ra một đôi mắt trấn tĩnh, tựa hồ ẩn chứa lực lượng sâu không lường được. Khương Kiến Minh nói, trước tiên nói cho tôi biết tình huống hiện tại là như thế nào. Vâng, vâng, thí nghiệm viên giật mình. Bị thống soái nhìn chăm chú như vậy, hắn cảm giác hồn mình sắp bay lên, lập tức luống cuống tay chân cởi áo khoác của mình, cung kính khoác lên cho Khương Kiến Minh. Nơi này là dị tinh Omega, căn cứ hắc cá mập. Bạn đã ngủ đông trong một năm. 4 ngày trước, Omega gặp phải trào lưu sinh vật dị tinh. Thủ lĩnh dẫn theo một số người đến cứ điểm thứ 3 giúp Ngân bắt đầu tiến hành công tác chống đỡ. Nhưng rạng sáng hôm nay, có sinh vật dị tinh xông vào căn cứ hắc cá mập. Chúng ta và cứ điểm thứ 3 đoạn liên đều bị nhốt ở nơi này. Nói xong, thí nghiệm viên vẫn không nhịn được, nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói, ngài là thống soái, phải không? Khương Kiến Minh cụp mắt trầm mặc một giây. Câu hỏi hay đấy, anh ta có phải không? Chỉ nhớ trong đầu hỗn loạn không chịu nổi. Hắn hẳn là đã chết, lại không phân biệt được đến tột cùng là chết trên giường dưới ánh mặt trời mùa hè ấm áp, hay là sâu trong cơ giáp gió tuyết đập vào mặt, và anh ta có thể cảm thấy nó thuộc về Don. Ký ức của Yaslan đang mờ dần, giống như con người từ giấc mơ thức dậy sẽ dần dần quên đi nội dung của giấc mơ. Chỉ có thể nói, hiện tại hắn còn xem như thống soái trong miệng thí nghiệm viên. Nhưng theo tốc độ giảm bớt trí nhớ như vậy, rất nhanh đã không còn. Khi đó, hắn vẫn chỉ sinh trưởng ở Tử Lụa Tinh Thành, tốt nghiệp học viện quân sự Kaios. Hiện giờ thân là thượng tá trẻ tuổi nhất quân đội đế quốc Khương Kiến Khương Tiểu Hạ, kiêm hoàng thái tử phi. Nhưng hiện tại những thứ này không quan trọng. Khương Kiến thầm nghĩ, kể cả vì sao hắn chết lại sống, vì sao nằm xác một năm còn chưa thối rữa, vì sao thân thể tựa hồ so với trước khi chết còn tốt hơn một chút? Thậm chí, vì sao hắn lại trở thành đương sự khai quốc bát quái? Hoặc là đổi lại cách nói khác, vì sao sau khi hắn mất trí nhớ sống lại cố gắng cùng mình diễn một hồi yêu hận tình cừu? Tạm thời cũng không quan trọng. Tạm thời, bởi vì từ trần nhà mở lỗ, mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh chói tai tiếp cận, đại khái là sinh vật dị tinh đang ma sát sàn nhà. Đem bản đồ căn cứ chiếu ra, ta liếc mắt một cái. Khương Kiến Minh bình tĩnh nhanh chóng nói chuyện, có biết dùng súng không? Đi ra phía sau lấy một vũ khí có thể sử dụng và đi với tôi. Tình huống trước mắt này, nếu không xử lý, vậy hắn thật sự có thể chết một cái. Rất nhanh, Khương Kiến Minh mang theo thí nghiệm viên, tránh né sinh vật dị tinh đi ra ngoài. Trước khi chết, chính là bị sinh vật dị tinh vây ở sâu trong pháo đài. Sau khi sống lại, vẫn là tình cảnh tương tự, chỉ là đổi bản đồ. Cảm giác này thật tuyệt vời. Khương Kiến Minh một lòng ba dụng, một bên cảnh giác đi về phía trước, một bên duyệt bản đồ kết cấu căn cứ mà thí nghiệm viên vội vàng vẽ trên sổ tay sách tay. Đồng thời còn hạ thấp giọng hỏi, những người khác trong căn cứ đâu? Tôi... Máy cổ tay của tôi bị mất trong sự hỗn loạn và không thể liên lạc với họ. nhưng hầu hết mọi người nên ở khu vực B. Thí nghiệm viên rất khẩn trương. Hắn dùng tay chỉ vào hình ảnh. Hiện tại hẳn là đều lui về khu tránh nguy hiểm. Bên kia có đủ chí thiết cùng hệ thống ngăn trở mạnh. Không cần lo lắng. Nhưng một bộ phận nhỏ người ở phòng nuôi dưỡng cơ thể khu A, tôi càng lo lắng cho tình huống bên kia. Ồ, anh vừa ở khu 100, là khu vực trung tâm của căn cứ. Khương Kiến Minh gật gật đầu. Từ hiện trạng mà xem, lực lượng công thủ của các ngươi hoàn toàn bị cắt đứt. Đây là tập kích có dự tính. Mục tiêu đại khái chính là phòng bồi dưỡng cơ thể trong miệng cậu. Có lẽ còn có tôi. Người thực nghiệm sắc mặt đại biến. Lập tức lộ ra biểu tình nhìn chết như trở về. Vô luận như thế nào, hắn cũng là một nhân loại hữu tinh. Một khi đến thời điểm nguy hiểm, hắn bất liều mạng cũng phải bảo vệ tốt thống soái. Khương Kiến Minh ngược lại không chút hoang mang. Ký ức năm xưa trở về, ảnh hưởng đối với anh không lớn như bình thường. Dù sao năm đó từ Lam Mẫu Tinh khởi binh, 10 năm tinh hải huyết chiến, chàng diện gì chưa từng thấy qua. Có biết là ai làm chuyện này không? Hắn hỏi. Tinh thể giáo dục, thí nghiệm viên, tinh thể giáo đã biến mất trong một thời gian dài. Kể từ khi trận Alpha, đột nhiên, Khương Kiến Minh thần sắc rùng mình. Lui, nói thì chậm thì nhanh. Khương Kiến Minh nhấc chân đạp thí nghiệm sang bên cạnh. Người sau thét chói tai lăn ra ngoài vài mét, mà bên cạnh nửa bức tường trước mặt sụp đổ. Mạnh mẽ lộ ra một cái đầu tinh khối khổng lồ. Một giây sau, họng súng máy tinh giới mới phun ra dòng đạn chói mắt. Ánh lửa chiếu sáng hành lang tối tăm. Sinh vật dị tinh bị lực trùng kích oanh đến điên cuồng run rẩy. Trong vài giây đầu đã bị đánh rơi 2/3. Tinh cốt của nó giãy giụa đánh về phía tàn nhân loại. Lại bị một tia, đang, màu vàng đỏ đánh gãy một tiếng. Ngay sau đó lại là đạn bắn phá. Lúc thân thể khổng lồ kia ngã xuống thê thảm không đành lòng. Ven đường đập nát một loạt thủy tinh hợp kim. Bùm bùm loạn vang lên. Khương Kiến Minh hơi thở dốc. Thu hồi tinh cốt giới chỉ. Thống soái, mọi thứ xảy ra quá nhanh đến nỗi người thử nghiệm không đứng dậy cho đến lúc này. Khương Kiến Minh nhìn thoáng qua ngón áp út tay phải của mình. Không có việc gì. Chúng ta đi về phía trước. Trước tiên cùng người của khu A hội hợp. Khu A của cơ sở cá mập đen. Phòng nuôi cấy cơ thể. Vậy bây giờ, chỉ có thể chờ cứu viện sao? Thường Trạch, cũng chính là thí nghiệm viên chiếu ra Trường Trạch cũ. Vừa thay một bộ quần áo mới. Cùng Diana, Lan sững sờ nhìn nhau. Tình hình so với suy nghĩ của hắn còn tệ hơn nhiều lắm. Đám người bọn họ đều là nhân viên nghiên cứu khoa học có chiến lực bằng không. Một khi hệ thống phòng ngự bên ngoài bị công phá, đối mặt với sinh vật dị tinh một chút biện pháp cũng không có. Xa xa tiếng pháo còn đang mơ hồ truyền đến. Đó hẳn là cứ điểm thứ 3 đang kịch chiến. Có người mạnh mẽ đánh tinh thần nói. Đừng hoảng hốt, Ngân Bắc Đầu biết tầm quan trọng của căn cứ chúng ta. Ngăn trở một trận này. Cứ điểm rất nhanh sẽ tới viện trợ. Nhưng mà, Diana đột nhiên ngẩng đầu lên. Cùng 000 duy trì giao tiếp thiết bị. Còn có cơ sở 001 đều ở khu 100. Những lời này tựa như dòng lạnh trong nháy mắt đóng băng không khí. Tất cả mọi người đều không nói lời nào. Bọn họ trốn ở chỗ này. Ít nhất hiện tại coi như an toàn. Nhưng tình huống bên ngoài thế nào? Ai cũng không dám nói. Vạn nhất khu 100 xảy ra tổn thất gì, hậu quả là ai cũng không thể gánh chịu. Xin hãy nghe tôi, Diana bỗng nhiên đứng lên. Cô nhìn xung quanh dụng cụ lấp lánh ánh sáng xanh, từng hàng kho cơ sở thần bí. Tôi muốn mời mọi người hỗ trợ tôi làm một việc. Hiện tại còn có một người có thể trở thành sức chiến đấu của chúng ta. Nếu chúng ta thành công, ít nhất chúng ta sẽ không hoàn toàn thụ động. Nhất thời. Ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Thường Trạch kinh hãi nói. Trở thành sức chiến đấu. Ai? Nhân viên nghiên cứu khoa học nơi này quả thật phần lớn là có tinh nhân chủng. Nhưng không có nhân loại mới trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Ở trước mặt sinh vật dị tinh một hiệp cũng không ngăn cản được a. Diana cắn môi dưới. Khẩn trương nói. Không nhất định có thể thành công. chỉ có thể nói, nó là giá trị thử. Cô bước nhanh vào sâu, dừng lại ở phía trước của một kho. Ánh sáng điện tử của đèn sàn chiếu sáng đôi mắt màu xanh của cô. Người kia, đang ở đây, trong khi đó, đầu kia, có được không? Khương Kiến Minh thu súng quay đầu lại. Có muốn nghỉ ngơi vài phút không? Thí nghiệm đờ đẫn. Không, không cần. Khương Kiến Minh, được, vậy thì đi thêm một đoạn nữa. Sau một giờ đi theo thống soái ở trong căn cứ, thí nghiệm viên đã chết lặng. Từ bỏ ước mơ làm liệt sĩ, Nhu Thuận tiếp nhận vận mệnh của mình chỉ là một bình dầu. Một giờ nay, hắn bị thống soái kéo chạy, bị thống soái kéo cùng sinh vật dị tinh trốn miêu miêu. Nhìn thống soái vì bảo vệ phòng thí nghiệm phía sau nổ tung hành lang. Xem thống soái nổ súng, nhìn thi thể sinh vật dị tinh ngã xuống trong máu. Thí nghiệm ban đầu khóc không ra nước mắt. Mẹ ơi! Rốt cuộc ai mới là người không tinh thể? Bây giờ hắn đã nằm thẳng, không chậm chân chính là thắng lợi. Hắc hắc, Khương Kiến Minh liếc mắt nhìn anh một cái, âm thầm buồn cười, người thí nghiệm này ngược lại viết cái gì cũng lên mặt. Trong quá trình giao chiến với sinh vật dị tinh, Khương Kiến Minh kỳ thật cũng đang phân tích lại trạng thái hiện tại của mình. Đầu tiên là chức năng cơ thể. Từ khi hắn đột ngột từ trong thương ca ngủ đông tỉnh lại. Cảm giác suy yếu không cách nào bỏ qua vẫn không tản đi. Kỳ thật cũng không có biểu hiện thoải mái như vậy. Nói nhảm, mặc cho ai nằm thẳng trong dịch y tế ngâm mình 365 ngày cũng không có khả năng dễ chịu. Không bằng nói hắn còn có thể tác chiến mới thái quá. Càng thêm thái quá chính là... Mãn tính tinh loạn mang đến đau đớn dĩ nhiên giảm bớt đến cơ hồ không cảm giác được. Nguyên nhân không rõ, nhưng ở trước mặt, chết mà sống lại, tựa hồ cũng không đáng để làm ầm ĩ. Khương Kiến Minh chuẩn bị chờ an toàn rồi mới chậm rãi hỏi. Sự thay đổi thứ hai được thể hiện trong kỹ năng chiến đấu. Kiếp này, thân là cơ thể, Khương Kiến Minh không dám nói thể thuật và thương thuật của mình có bao nhiêu xuất sắc. Cũng chính là trình độ không hổ thẹn cho trường quân đội Kaios. Hắn am hiểu hơn vẫn là robot. Những thứ khác, phần lớn là trong 3 năm sau khi Ryan rời đi. Không muốn sống điên cuồng bổ sung lên. Nhưng bản thân hoàn toàn ngược lại. Vì đứa nhỏ thân là tàn nhân lại có thể có thêm một phần bảo đảm tính mạng trong hoàn cảnh ác liệt. Hega từng đem kỹ xảo chiến đấu mình có. Dùng phương thức tuyệt đối nghiêm khắc buộc Khương Kiến Minh còn nhỏ tuổi học được. Chỉ là kiếp trước hắn rời khỏi dã khu sau khi bệnh ma quấn thân. Bệ hạ lại bảo hộ hắn quá nghiêm ngặt. Đã rất lâu không có thực tế chiến đấu. Mà bây giờ đi lòng vòng. Phần ký ức kia lại trở lại trong não của vị quan quân trẻ tuổi này. Vô luận là tố chất thân thể cùng trí nhớ cơ bắp. Đều có thể chống đỡ hắn phát huy những kỹ xảo kia. Hiệu quả của hai cuộc sống hợp nhất với nhau là 1-1. GT 1. Anh cầu nguyện trạng thái này có thể duy trì lâu hơn một chút. Ít nhất để cho anh ta giải quyết xong phiền toái trước mắt. Cuối cùng là, nhẫn của anh ta, viên tinh cốt giới chỉ kia, nguyên bản rót vào gần như tất cả các tinh hạt trong thân thể điện hạ. Hiện tại lực lượng lại dần yếu đi rất nhiều. Thế cho nên Khương Kiến Minh cũng không dám buông ra sử dụng. Sợ làm hỏng, lúc ấy ở dưới lòng đất anh linh bia phong tuyết đưa tiễn. Trước khi sắp chết, tựa hồ cảm giác được chiếc nhẫn nóng lên một chút. Chẳng lẽ kỳ tích phát sinh trên thân thể hắn sẽ có liên quan đến chiếc nhẫn mà Ryan để lại? Nghĩ tới đây, Khương thấy Minh tâm khảm nhẹ nhàng co rút đau một chút. Bệ hạ của hắn, tiểu điện hạ của hắn. Bây giờ nó ở đâu? 1 năm, điện hạ không có hắn ở bên cạnh. Sống cuộc sống như thế nào đây? Khương Kiến Minh khẽ động yết hầu. Mím môi không nói. Không dám hỏi. Sợ hỏi ảnh hưởng đến lý trí của mình. Ầm ầm, đột nhiên, âm thanh chiến đấu đến cuối hành lang phía trước. Xuỵt, nhỏ giọng. Khương Kiến Minh thần sắc rùng mình. Giơ tay ra hiệu cho thí nghiệm viên phía sau đứng lại. Phía trước có người, hắn hạ thấp thanh âm nói. Tiếng chém, so với tiếng va chạm tinh cốt càng giòn hơn. Có người đang dùng tinh giới mới. Có biết là ai không? Thí nghiệm viên sắc mặt căng thẳng. Thống soái, nhân thủ chiến đấu trong căn cứ chúng ta vốn đã ít. Trên cơ bản đều dựa vào trí giới. Không ai dùng binh khí lạnh a. Khương Kiến Minh trầm ngâm. Hắn đoán cũng đúng. Thời đại này dùng vũ khí lạnh cổ xưa thật không nhiều lắm. Càng đừng nói đến hắc cá mập loại viện nghiên cứu công nghệ cao này. Thí nghiệm viên vội vàng kéo ống tay áo thống soái. Khẩn trương nói. Hay là chờ chiến đấu bên kia chấm dứt đi. Khương Kiến Minh lắc đầu. Không cần. Dưới tình huống bạn địch không rõ. Hiện trường càng phức tạp càng tốt. Thí nghiệm viên bừng tỉnh đại ngộ. Đích xác. Nếu đối phương là địch nhân. Dị tinh sinh vật ngược lại có thể kiềm chế tinh lực của hắn. Không đến mức trực tiếp chống lại. Nếu như là bạn thì càng không cần phải nói. Trực tiếp đi lên giúp đỡ là được. Khương Kiến Minh giải thích xong một câu liền không quay đầu lại nữa. Dọc theo góc tường nhẹ giọng đi về phía trước. Một bước, hai bước, nhưng mà ngay khi sắp tới góc đường. Bên kia một tiếng nổ lớn. Tiếng chiến đấu dừng lại. Kết thúc rồi à, Khương Kiến Minh căng thẳng thần kinh. Thật nhanh, hắn chạy hai bước, lấy góc tường làm nơi trú ẩn. Nhưng người thò đầu nhìn. Trong yên tĩnh. Một bóng dáng nữ nhân ngược sáng đứng ở trên cao. Hai tay nàng cầm một đôi kỵ sĩ kiếm dài nhỏ. Dưới chân dẫm lên chi gãy khổng lồ của sinh vật dị tinh. Đuôi tóc ngắn màu bạc dính vài giọt máu tươi. Lộn xộn mà chói mắt. Chấm, thoáng cái. Khương Kiến Minh hai mắt hơi mở to. Thanh âm thốt ra. Audrey, cặp song kiếm đó là vũ khí tinh cốt. Máu của mặt trăng. Audrey, thanh kiếm của Rai. Làm thế nào nó có thể được? Nữ nhân tóc bạc quay đầu lại. Lộ ra một đôi mắt hạnh màu lam thủy nhuận. Từng bước đi về phía Khương Kiến Minh. Khuôn mặt xinh đẹp rốt cục cũng được chiếu sáng. Không phải Audrey. Khương Kiến Minh lại đứng tại chỗ. Cho dù là bằng hữu quen biết như trước. Hắn vẫn kinh ngạc nhìn vài giây. Thậm chí sau khi nhìn rõ ràng cũng vẫn như cũ không dám xác nhận thân phận người trước mắt. Diana. Thanh niên tóc đen nhíu mày một chút, giống như đau đầu nhẹ giọng hít vào. Không, không đúng, ngươi. Diana nắm trường kiếm trong hai tay trở tay sau lưng, khóe mắt hàm chứa nụ cười nhàn nhạt. Nhìn hắn, hai người mặt đối mặt đứng thẳng, dưới chân kéo ra bóng dáng thật dài. Khương Kiến Minh trầm mặc, anh cảm nhận được hoang mang đã lâu không gặp, tương tự như một số lý thuyết văn học trong trường quân đội. Sẽ luôn luôn có một hoặc hai câu hỏi lựa chọn tra tấn người khác. Nhìn vào hai lựa chọn còn lại, cảm thấy như thể tất cả đều đúng, và dường như không đúng. Cuối cùng ông đã chọn để tin vào trực giác của mình và thực hiện một sự lựa chọn. Khương Kiến Minh thu liễm vẻ buồn ngủ, bình tĩnh nói, Audrey, Diana, trước mặt nhướng mày, lộ ra nụ cười hiên ngang. Thần thái quả nhiên giống Audrey như đúc. Không hổ là Khương, ta còn vọng tưởng có thể hù dọa ngươi một trận. Cô đưa tay ra và giọng nói dịu dàng. Vâng, là tôi, đừng đến mà không có vấn đề gì. Bạn thân nhất của tôi. Mặt mày Khương Kiến Minh cũng mềm mại. Có chút ký ức cũng sẽ không bởi vì có thêm một phần nhân sinh hoặc là mấy chục năm năm mà dễ dàng pha loãng. Chỉ càng thêm thấm vào tâm linh. Ngày đó Audrey ở trước mặt hắn tinh loạn. Hắn một lần cho rằng như vậy muốn cùng hảo hữu sinh tử cách ly. Hiện giờ gặp nhau trên chiến trường. Mỗi người giống như tân sinh. Có thể giải thích một chút không? Khương Kiến Minh đưa tay về phía Audrey. Vì sao ý thức nhân cách của ngươi lại ở trong cơ thể Diana? Lại là nhánh mới của ý thức tinh thần chiếu R chiếu sao? Nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới chính là. Ngón tay Khương Kiến Minh vớt lên khoảng trống. Anh ta không thể bắt tay Audrey. Ngay sau đó, hắn lại bị nữ nhân trước mắt nhào vào trong lòng. Khương Kiến Minh ngạc nhiên lảo đảo đi về phía sau một bước. Chỉ thấy thần thái vốn hiên nhào trên mặt Diana đã hoàn toàn biến mất. Trong nháy mắt, nàng liền mạch chuyển thành một đứa trẻ dương oa đáng thương. Chất đống, ô ô ô ô Khương. Hóa ra anh tỉnh rồi. Anh không sao đâu. Ô ô, ô ta thật sự, chúng ta thật sự rất sợ ngươi gặp chuyện không may. Trong nháy mắt, Nữ nghiên cứu viên tóc bạc khóc đến hoa lê đái mưa. Mà sĩ quan tóc đen bị nàng ôm cổ ôm chặt. Hai mắt vô thần. Khương Kiến Minh. Cô Diana. Đừng như vậy. Tôi sẽ sợ. Biến sắc này. Thật sự có trăm triệu điểm kinh hãi. Giờ này khắc này. Khương Kiến Minh chỉ muốn biết. Căn cứ hắc cá mập một năm ngắn ngủi. Là đã xảy ra chuyện gì trong truyền thuyết kỹ thuật nổ tung sao? Tác giả có điều muốn nói. Khương. Hợp nhất kép. Nhưng không hoàn toàn tan chảy. Audrey, số trộm đã được đưa lên mạng. Nhưng không có tên trộm hoàn toàn. Cách chương.